Chương 1000, tiểu biệt gặp lại. Nhà chúng ta Lăng Thanh Tuyết theo bản năng địa sửng sốt một chút. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, đúng đấy, ta ở kinh thành mua cái này tứ hợp viện, ngươi còn chưa có đi qua đây, hiện tại nó cuối cùng là chờ được nó nữ chủ nhân. Lăng Thanh Tuyết nhất thời gò má nóng lên, trong lòng nhưng vui mừng khôn nguôi, hàm răng nhẹ nhàng địa cắn môi dưới, ánh mắt như nước long lanh liếc nhìn Hạ Nhược Phi một hồi, hỏi, ngươi có hay không Kim Ốc Tảng Kiều? A, Kim Ốc Tảng Kiều là không có có, bất quá tối nay cuối cùng là có thể giấu đi một tận dấu. Hạ Nhược Phi cười hì hì no y nói, chán ghét Lăng Thanh Tuyết đỏ mặt ninh Hạ Nhược Phi một thanh. Đi nói nhiều, Hạ Nhược Phi treo lên ngăn hồ sơ nổ máy xe. Hai người cuối cùng cũng không có đi ăn tiện nghi phường vịt nướng. Lăng Thanh Tuyết muốn nhanh một chút nhìn Hạ Nhược Phi nói qua với nàng nhiều lần tứ hợp viện, mặt khác còn muốn tự mình làm một bữa cơm ăn, như vậy càng có ở nhà cảm giác. Liền hai người tiện đường đi tới một chuyến đoàn mát, ở siêu thị mua một chu tờ món ăn, sau đó đi xe trở về tóc cắt ngang chán ngõ tứ hợp viện. Bởi vì Lăng Thanh Tuyết là lần đầu tiên đến nhà, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không có từ có ga ra hậu viện một bên kia đi, mà là trực tiếp từ tóc cắt ngang chán ngõ này một bên mở đến cửa lớn khẩu. Tiên viện cũng thiết trí hai cái chỗ đỗ xe, chỉ là không có ga ra mà thôi. Xe ngừng ở cửa, Hạ Nhược Phi ấn xuống hộp điều khiển TV, cửa lớn bên cạnh cung cấp ô tô ra vào cửa hông liền từ từ mở ra. Lăng Thanh Tuyết ngồi trên xe, liền không nhịn được chà chà nói, Nhược Phi, đại môn này thật là khí phái a. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, cái này ở Thanh Triều phải là bối lạc mới có thể xây như vậy cửa lớn, cấp bậc không được đó chính là vượt qua chế, đây chính là trọng tội, đây ta cũng là vận khí tốt, vừa vặn cái nhà này chủ nhân đã di dân, sau đó nước ngoài chuyện làm ăn quay vòng không mở cần dùng tiền gốc, cho nên lúc đó mua lại còn toán tiện nghi. Hiện tại tăng tỷ giá đồng bạc không ít chứ? Lăng Thanh Tuyết cười hỏi. Nếu như bây giờ ra tay, lẽ ra có thể kiếm lời cái 2-3 ngàn vạn đi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói nói, bất quá ta là không thể bán ở kinh thành như vậy độc môn độc tòa tứ hợp viện, hơn nữa còn là ba vào sân, đó là tư nguyên khan hiếm, sau đó có tiền cũng không mua được. Hắn vừa nói, một bên chuyển động tay lái, đem xe lái vào tứ hợp viện. Len rổ vở xe chậm rãi địa rót vào chỗ trong xe bên trong, Hạ Nhược Phi kéo lên tay sát, đem xe tắt lửa, sau đó cười nói nói, đến rồi Thanh Tuyết bạn học. Đây chính là chúng ta ở kinh thành nhà thế nào, xuống xe thăm một chút chứ? Lăng Thanh Tuyết tầng tầng địa gật gật đầu. Hai người xuống xe, Hạ Nhược Phi mở cốp sau xe xách ra vừa nãy ở quán mặt mua món ăn. Thời gian này, ở lại ở hậu viện Võ Cường cũng đi tới tiền viện. Trong phòng của hắn có toàn bộ tứ hợp viện bảo vệ khống chế hệ thống, tiền viện cửa được mở ra, hắn là ngay lập tức cũng biết, vì lẽ đó đi qua tra nhìn một chút tình huống. Hạ Nhược Phi cười bắt chuyện nói, Võ Cường, Đến giới thiệu cho ngươi một chút, đây là bạn gái của ta Lăng Thanh Tuyết. Tiếp theo Hạ Nhược Phi lại nói với Lăng Thanh Tuyết, Thanh Tuyết, Võ Cường bình thường phụ trách toàn bộ tứ hợp viện bảo vệ, đồng thời còn kiêm nhiệm tài xế, bảo tiêu, đầu bếp, dọn dẹp. Lăng Thanh Tuyết không khỏi xì một tiếng nở nụ cười, liếc Hạ Nhược Phi một chút nói nói, ngươi đây là nghiền ép sức lao động a, ử giống là của ngươi nhất quán phong cách. Nói xong, Lăng Thanh Tuyết tự nhiên ha ho pho nở dê địa đi tới Võ Cường trước mặt, nói nói, Võ đại ca, chào ngươi. Võ Cường liền vội vàng nói nói, không dám làm không dám làm. Lăng tiểu thư tốt. Võ Cường biết Hạ Nhược Phi hôm nay đi sân bay là tiếp chính ấn bạn gái, vì lẽ đó cũng rất rõ ràng trước mắt vị này chính là tứ hợp viện nữ chủ nhân, bởi vậy hắn ít nhiều có điểm câu nệ. Hạ Nhược Phi cũng nhìn ra rồi, hắn đem trong tay túi đưa cho Võ Cường, cười nói nói, bên này ngươi không cần phải để ý đến. Giúp chúng ta đem những này món ăn phóng tới nhà bếp trong tủ lạnh đi, bất quá ngươi không tác dụng để ý, một lúc tự chúng ta làm cơm được rồi. Hạ Tổng Võ Cường nói nói. Đúng rồi, ngươi cũng chưa ăn cơm chứ? Hạ Nhược Phi hỏi. Võ Cường liền vội vàng nói nói, Hạ Tổng, ta đã ăn rồi, không biết ngươi mấy giờ trở về, vì lẽ đó ta liền đến ngõ khẩu quán mì ăn. Kỳ thực Võ Cường cũng không có ăn cơm, chỉ bất quá nhân ra gần hai khẩu cựu biệt gặp lại, một lúc còn phải tự làm cơm ăn. Cái kia hắn đương nhiên là không thể đi làm cái đèn điện này rót, ngược lại trong phòng còn có vài chén mì ăn liền, buổi tối chính mình tạm tạm một trận là tốt rồi. Hạ Nhược Phi cũng không nghĩ nhiều, liền cười nói nói, vậy được, vậy ngươi đem đồ vật đặt ở trong phòng bếp, liền đi nghỉ ngơi đi, tự chúng ta quyết định được rồi. Võ Cường đáp lời, Hạ Tổng, vậy ta hãy đi trước. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu, sau đó mang theo Lăng Thanh Tuyết đồng thời tham quan tứ hợp viện. cây thạch liễu, hà hoa vại, tử đinh hương, giàn cây nho Lăng Thanh Tuyết rong chơi ở đây tràn đầy nồng nặc kinh thành phong tình trong tứ hợp viện, tâm tình là tương đối sung sướng. Đặc biệt là Hạ Nhược Phi mang nàng tới phòng dưới đất, nàng nhìn thấy cái kia sánh ngang dạp chiếu bóng VIP phòng ảnh ấm phòng, càng la không nhịn được hoan hô. Nếu như không phải muốn đi cùng Hạ Nhược Phi đồng thời làm cơm tối, Na Nở Dê hận không thể lập tức tới ngay trên một bộ tảng lớn. Trên thực tế Lăng Thanh Tuyết là rất thích xem điện ảnh, chỉ là bình thường công tác vẫn rất bận, Na Nở Dê cùng với Hạ Nhược Phi đều chưa từng xem mấy trận phim. Hai người từ đệ nhất tiến vào sân bắt đầu, một đường tham quan đến hậu viện. Bên này chủ yếu là công nhân viên sử dụng, có một cái tiểu viện tử, hai gian gaza, nhà bếp, phòng ăn, phòng giặt quần áo. Người hầu phòng các loại, Võ Cường còn đem sân bảo vệ bên trong khống cũng tiếp ở bên này, phần cuối liền ở phòng của hắn bên trong. Võ Cường đã hết sức thức thời địa trở về nhà đi tới, cửa phòng của hắn đóng chặt. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết cùng nhau đến nhà bếp, hai người phân công hợp tác. Trên thực tế chủ yếu là Hạ Nhược Phi làm việc, Lăng Thanh Tuyết liền phụ trách dư a rau nhặt rau chờ đơn giản một chút công tác, bất quá hai cái người cùng làm việc, vẫn là rất sung sướng. Không lâu sau, Hạ Nhược Phi liền làm ba đạo món ăn, một cái canh, ở thêm vào siêu thị bên trong mua hai cái món kho, hai cái người ăn là thừa sức, cơm thẻ cũng là ở siêu thị mua xong, trở về thêm hâm lại là được. Hạ Nhược Phi còn mở một bình rượu, chính là lần này mới sản xuất xem lọn, hai người vừa ăn uống vừa tán gẫu, bầu không khí hết sức ôn hình. Sau khi ăn xong bọn họ lại cùng nhau thu thập chén dĩa, đem nhà bếp cùng phòng ăn đều thu thập sạch sẽ. Sau đó sẽ đồng thời trở về trung gian cái kia sân. Kỳ thực chỉ cần đem cái kia chút chén dĩa đặt ở nhà bếp, Võ Cường tự nhiên sẽ dọn dẹp. Bất quá Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết đều thích này loại ở nhà bầu không khí, dựa bắt chuyện như vậy thuận lợi liền làm. Trở lại Hạ Nhược Phi ở lại sân, hai người thẳng vào chính thất. Ngang qua đông tây hai viện chính thất ngoại trừ một cái phòng khách ở ngoài, chính là lớn phòng ngủ cùng với đồng bộ phòng vệ sinh, tương đương với một cái số lớn căn hộ. Thanh Tuyết, ngươi trước đi tắm đi, Hạ Nhược Phi nói nói. Trên người đều có mùi vị, Lăng Thanh Tuyết nói nói. Na Nở Dê ngồi hơn 2 giờ máy bay, sau đó lại cùng Hạ Nhược Phi ở trong phòng bếp làm cơm, trên người mùi vị tự nhiên có chút trọng, đối với có nhẹ nhàng sạch sẽ Na Nở Dê tới nói, đây là rất khó chịu được sự tình. Hạ Nhược Phi nhìn một chút đang mở ra vali tìm quần áo ở nhà Lăng Thanh Tuyết, cười hì hì hỏi. Có muốn hay không đồng thời tắm phòng vệ sinh buồn tắm lớn cực lớn, Lăng Thanh Tuyết khuôn mặt đỏ lên, thấp phun nói, mới không cần đây, Na Nở Dê nhanh chóng điệu tìm ra quần áo, còn có chút thẹn thùng điệu đem đồ lót đều quấn ở quần áo ở nhà bên trong, sau đó nói, không cho đi qua a tiếp đó, Lăng Thanh Tuyết đi vào phòng vệ sinh, còn gác cửa cho khóa trái. Hạ Nhược Phi muốn mở cửa tự nhiên là dễ như trở bàn tay, bất quá hắn sẽ không làm như vậy, chỉ là nghe phòng vệ sinh bên trong truyền tới tiếng nước. Hắn cảm giác bụng tà hỏa bắt đầu chậm rãi tăng lên trên liền, Hạ Nhược Phi cũng nhanh chóng địa tìm ra chính mình áo ngủ, sau đó đi ra chính thất. Cái sân này phòng nhỏ đều bị trang trí thành phòng khách, mỗi căn phòng đều có đồng bộ phòng vệ sinh. Hạ Nhược Phi tùy tiện tìm căn phòng khách, đi vào nhanh chóng vọt vào tắm, thay quần áo xong trở lại phòng chính thời điểm, Lăng Thanh Tuyết còn chưa có đi ra. Cô gái rửa giấy đều là tương đối chậm. Hạ Nhược Phi lòng ngứa ngáy khó nhịn địa chờ trong chốc lát. Mới rốt cục nghe được cửa phòng mở, quay đầu lại liền gặp được mặc đồ ngủ Lăng Thanh Tuyết vừa dùng khăn mặt lau tóc một bên táp lạp dép đi ra. Lăng Thanh Tuyết gặp Hạ Nhược Phi đổi xong áo ngủ, không nhịn được cười hỏi, ngươi làm sao chưa giặt tắm liền thay quần áo, Hạ Nhược Phi nói, ta đến bên cạnh phòng khách tắm xong, Lăng Thanh Tuyết mặt cười hơi đỏ lên, nhẹ nhàng no ý nói, vậy thì đợi không nổi lời này bên trong mang theo một tia khiêu khích, một hồi liền đem Hạ Nhược Phi vẩy di chuyển, hắn đi tới lôi kéo Lăng Thanh Tuyết tay. Hô hấp đều có chút ồ ồ, vợ, ngươi còn không có tham quan phòng ngủ đây, đi ta mang ngươi đi thăm một chút đi, chỉ là tham quan nhà, Lăng Thanh Tuyết cười hì hì no ý nói. Hạ Nhược Phi nơi nào còn quản như vậy nhiều, lôi kéo ấm ở Lăng Thanh Tuyết đẩy ra cửa phòng ngủ. Vừa vào cửa Hạ Nhược Phi liền ôm thật chặt lấy Lăng Thanh Tuyết thân thể mềm mại, sau đó hai người một bên ôm hôn một bên hướng trên giường đổ tới. Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách nói. Ta tóc còn không có làm đây, một lúc ta giúp ngươi thổi khô, Hạ Nhược Phi vừa nói một bên túi đầu hôn xuống. Lăng Thanh Tuyết chống lại chỉ là tính cách tượng trưng, rất nhanh ấm áp này như xuân phòng ngủ bên trong liền vang lên làm người tim đập đỏ mặt âm thanh sáng ngày thứ hai. Ngoài sân cây thạch liễu trên tiếng chim hót đem Hạ Nhược Phi từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại, hắn rủi rủi con mắt, chuyển đầu liếc mắt nhìn. Lăng Thanh Tuyết còn ngủ rất say ngọn, đen nhánh thanh tú phát đắp lên nàng nửa bên mặt, khoe miệng của nàng còn vểnh lên một cái đẹp mắt độ cong, tựa hồ đang ngủ trong ngộng gặp phi thường chuyện vui. Tối hôm qua cửu biệt gặp lại hai người điên cuồng nửa đêm, mãi đến tận hơn 2 giờ sáng, thật sự là không thể tả thảo phạt Lăng Thanh Tuyết không ngừng xin tha, hai người mới ôm nhau ngủ say. Hạ Nhược Phi nhìn thấy Lăng Thanh Tuyết này lười biếng thủy thái, không nhịn được tim đập thình thịch, túi đầu nhẹ nhàng địa ở na nở dê vô cùng mịn màng gò má trên khẽ hôn một cái, sau đó mới rón rén địa đứng dậy xuống giường. Vì phòng ngừa đánh thức Lăng Thanh Tuyết, Hạ Nhược Phi đặc biệt địa tìm một căn phòng khách phòng vệ sinh rửa mặt, sau đó bước đi thong thả đến rồi hậu viện. Võ Cường đã đến ngõ khẩu mua về bữa sáng, lúc này chính ở hậu viện quét địa, hắn gặp được Hạ Nhược Phi vội vã dừng lại tới hỏi tốt. Hạ Nhược Phi khoát tay háo một cái, trực tiếp đi vào nhà bếp. Hắn xếp tờ va om một bùn nhỏ bát cháo, cầm hai bộ bát đũa, lại cầm mấy cái bánh tiêu, cùng với bánh bao bánh màn thầu cái gì, sau đó nói với Võ Cường, ta đem bữa sáng lấy về ăn ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta 8 giờ rưỡi xuất phát được rồi, Hạ Tổng Võ Cường nói. Hạ Nhược Phi trở lại trung gian sân chính thất, cái này tứ hợp viện tất cả gian phòng đều có địa ấm, vì lẽ đó trong phòng cũng là ấm áp như xuân. Hạ Nhược Phi ở chính thất trong phòng khách, đem bữa sáng đặt ở trên khay trà, sau đó sẽ rón rén địa đi trở lại phòng ngủ. Vừa vào cửa Hạ Nhược Phi thì nhìn đến Lăng Thanh Tuyết đã thức dậy, đang đưa tay đi đủ trên đất nội y tối hôm qua trên người hai người quần áo ném đến khắp nơi đều là, kết thúc gác chiến phía sau liền trực tiếp như vậy ôm đang ngủ. Nhìn thấy dưới chân Lăng Thanh Tuyết cái kia nửa che thân thể mềm mại, Hạ Nhược Phi không nhịn được lại là một trận hừng hực. Hắn hít sâu một hơi, cười hỏi, làm sao không ngủ thêm một chút thời gian còn sớm đây. Lăng Thanh Tuyết cúi người xuống, hai tay đưa đến phía sau cái nút áo, vừa nói, vừa nãy mơ mơ màng màng muôn ôm ngươi, kết quả ôm cái không, liền ta liền tỉnh rồi ngươi đi đâu vậy, chuẩn bị cho ngươi sớm một chút đã. Hạ Nhược Phi cười nói, nếu tỉnh rồi vậy thì đứng lên đi, buổi sáng không khí tốt ta mang ngươi đi ra ngoài tản bộ kinh thành không khí có thể tốt, ta làm sao như vậy không tin đây. Lăng Thanh Tuyết tựa như cười mà không phải cười no ý nói. Chí ít ta viện tử này không khí rất mát mẽ. Hạ Nhược Phi nói, ta đem bữa sáng đều đã lấy tới, một lúc chúng ta liền đến sân bên trong ăn thế nào tốt. Lăng Thanh Tuyết một bên mặc quần áo vừa nói, buổi sáng hoạt động mấy giờ bắt đầu, 10 giờ chỉnh. Hạ Nhược Phi nói, chúng ta bên này 8 giờ rưỡi xuất phát là tốt rồi. Lăng Thanh Tuyết rửa mặt xong, Hạ Nhược Phi đã đem bát cháo đều thu xếp xong, cùng những này bánh quẩy, bánh bao, bánh màn thầu đồng thời bưng đến viện bên trong giàn cây. Nho ở dưới trên bàn đá. Hai người đồng thời ăn điểm tâm xong. Tuy rằng đồ vật rất đơn giản, nhưng hai người nhưng cảm giác vui vẻ hòa thuận, có một loại ở nhà sống qua ngày cảm giác hạnh phúc. 8 giờ rưỡi, Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết đúng giờ xuất phát, đi tới tiểu thang trấn. Võ Cường ở lái xe phía trước, hai người ngồi ở đằng sau 10 ngón khấu chặt. Hạ Nhược Phi thì lại tràn đầy phấn khởi theo sát Lăng Thanh Tuyết giới thiệu phong cảnh dọc đường. Lăng Thanh Tuyết nghiêng đầu tựa ở Hạ Nhược Phi trên bả vai, khuôn mặt hạnh phúc. Lúc ra cửa đuổi kịp sớm đỉnh cao, vì lẽ đó một đường vừa đi vừa nghỉ, cũng may thời gian của bọn họ phi thường đầy đủ, chỉ cần không phải lấp kín cũng không có vấn đề gì. Ra khỏi thành phía sau tốc độ xe cũng là dần dần nhắc tới, 9:40 tả hữu, xe đã tới tiểu thang trấn công phu địa hiện trường. Hạ Nhược Phi vừa xuống xe, liền phát hiện khối này địa đã có biến hóa. Đầu tiên thổ địa đã trải qua đơn giản bằng phẳng, sau đó ở đất khối biên giới, cách 1 mét tả hữu liền cắm va ho một cây quân cơ, cờ này từ các loại màu sắc đều có, mặt trên in đảo nguyên biết tiêu chí. Mặt khác, ở bên hồ đặt móng nghi thức sân nhà địa, còn đắp một cái sân khấu, bối cảnh cũng là cực lớn phun vẽ đảo nguyên tiêu chí trí. Sân khấu phía trước là chỉnh tề trưng bày ghế nhựa tử. Ở sân khấu hai bên cùng với chỗ ngồi phía sau, thì lại đậu máy xúc, xe nâng chở công trình máy móc. Những công trình này máy móc cũng biết rửa đến sạch sẽ, mỗi một đài máy móc trên đều treo vui mừng vải đỏ. Ở hội trường mặt bên, còn có một chương trường điều bàn, mặt trên bày ra các loại điểm tâm, mỹ thực cùng với ngược lại tô tờ rượu vang, tất cả đồ ăn đều dùng trong suốt lồng bọc lại. Còn có hai người đầu bếp, liền ở trường điều bàn cuối giản dị thao tác thai trước, không ngừng địa chế tác mỹ thực. Làm rất tốt á. Hạ Nhược Phi lầm bầm lầu bầu nói. Lăng Thanh Tuyết cũng rất hứng thú địa quan sát hai bên. Na Nở Dê còn là lần đầu tiên nhìn thấy khối này địa. Ở hội trường lối vào, còn có một bức phun vẽ loại cỡ lớn hiệu quả đồ. Đây là Lục một buồm tăng ca đuổi chế ra, cuối cùng thiết kế bản thảo cùng hiệu quả này đồ khả năng còn sẽ có chỗ bất đồng. Minigol, hồ bơi, sở phạ dưỡng sinh quán Lăng Thanh Tuyết một bên nhìn một vừa lầm bầm lầu bầu nói, tiếp theo hưng phấn địa gọi nói, tìm được mỹ thực tiểu trúc nhược phi ngươi nhìn, mặt trên còn có chúng ta Lăng Ký ăn uống logo đây.